Hiền thê khó làm, chương 25, góc truyện audio.com. Sở Bá Ninh đem quyền lợi xử trí giao cho An Nan, người ở chỗ này sau khi nghe xong sắc mặt khác nhau, có kinh ngạc, có hâm mộ, còn có thở phào nhẹ nhõm. Kinh ngạc cùng rất hâm mộ thì dễ hiểu thôi, thở phào nhẹ nhõm chính là những kẻ hiểu tính tình An Nan, cho là An Nan dịu ngoan, chỉ cần hướng nàng cầu xin còn không phải sẽ đem chuyện nhẹ nàng bỏ qua. Mà Túc Vương nếu giao sự tình cho An Nan, kết quả vô luận An Nan làm sao, hắn cũng sẽ không đổi ý. Hiện nay, Lục lão phu nhân cùng Lục nhị bá chính là mang tâm tư này. An Nan thật ra thì rất muốn cho người đến cầm roi ra chút lên da thịt mềm non của tiểu thiếu gia, để bọn họ nếm thử một chút cảm giác cực phẩm phát minh của những bạn thích SM thời hiện đại xem sao, xem bọn hắn sau này còn có dám ỷ thế hiệp người không, cho rằng mình là trời, tài trí hơn người, không đem tôn nghiêm người khác để trong mắt. Chỉ là An Nan biết, loại chuyện như vậy chỉ có thể đặt trong đầu mà oai oai, nếu nàng thật sự làm như vậy, thanh danh của nàng cũng liền phá hủy. Tựa như hiện tại, rõ ràng nàng rất muốn đánh bay đứa trẻ này, nhưng cả đám người đang nhìn, thậm chí ngay cả lão thái thái cũng dùng ánh mắt thiết tha mà trước kia chưa từng dùng nhìn nàng chằm chằm, con mắt nhị bá cũng đầy chờ đợi, vợ chồng Lục thừa tướng cùng huynh tỷ nàng sống chết mặc bay. Vì danh tiếng, nàng chỉ có thể làm hiền lương, ngượng ngùng nói. Theo ý vương gia làm chủ, nô tỳ không có ý kiến. Ngoặc kép, người của Lục phủ vừa nghe thầm nghĩ quả nhiên là thư nữ, không có chủ kiến gì à. Chỉ là như vậy tốt hơn, dễ dàng đắn đo. Sở Bá Ninh nhẹ nhàng lướt nhìn mọi người, đem thần thái thu hết vào mắt trầm ngâm một chút mới nói. Nếu là vương phi nhân từ, không đành lòng trách móc nặng nề bọn họ, vậy do lão phu nhân làm chủ đi. Ngoặc kép, trong lòng lão thái thái trầm xuống, có loại dự cảm xấu. Lão phu nhân, người cảm thấy hai người này phải xử trí như thế nào? Ngoặc kép, Sở Bá Ninh tay nâng ly trà, nở nắp nhẹ nhàng thổi hương trong chén tản ra, đem vấn đề ném cho lão phu nhân. Lão thái thái vừa nghe trong lòng biết chuyện này xử lý không tốt Lục gia sẽ đắc tội với vương gia có quyền thế nhất triều. Lão thái thái trong lòng khó xử, phạt nặng thì bà đau lòng hai tôn tử, còn nếu phạt nhẹ lại sợ vương gia tức giận, hiện tại thật sự là khó cả đôi đường a. Lão thái thái không còn làm chủ được chỉ đành phải nhìn về phía con thứ ba, thầm nghĩ con thứ ba là thừa tướng, nếu là hắn mở miệng Túc Vương sẽ phải cho hắn mặt mũi. Lục thừa tướng nhận ra ánh mắt mẹ già cùng huynh đệ lo lắng, biết lúc này mình nên ra sân rồi, ho nhẹ một tiếng, nói. Vương gia, không bằng như vậy đi, phạt bọn chúng quỳ từ đường 10 ngày. Chí Lăng, Chí Thành cũng vô ý đả thương người, coi như cho bọn hắn giáo huấn, tránh cho bọn chúng trẻ tuổi nông nổi, không biết trời cao đất rộng, làm chuyện hồ đồ. Ngoặc kép, Lục thừa tướng cảm thấy phạt thật là quá nhẹ rồi, quỳ từ đường có cái gì, ở Ninh Thành An Nan cũng quỳ không ít, thậm chí có lần quỳ đến hai gối đen lại. Nhưng do lão thái thái ra lệnh, ông là đại nam nhân cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể sau đó đem một chút thuốc rán đưa cho con gái. Góc truyện audio.com, để hắn làm cha mà lòng đau thật lâu, hiện tại cũng để cho hai đứa nó nếm thử một chút cảm giác này đi. Lục thừa tướng mặc dù cảm thấy sự phạt nhẹ, nhưng ông không có cách nào, lão thái thái lớn tuổi, nếu sự phạt quá mức, lão thái thái nhất thời không có cách nào tiếp nhận, tức giận bị bệnh thì phải làm thế nào? Lục Chí Thành nghe phải quỳ từ đường 10 ngày, mặt không có chút máu, nhất thời bộ mặt sợ khổ sở, quay đầu lại nhìn một đám người thân, hy vọng có người có thể xin tha cho hắn. Lục thái thái cảm thấy tâm can đau đớn, hai tôn tử mình yêu thương lại bị phạt quỳ từ đường, đó là nơi âm u ẩm ướt, quỳ ở đó có ngày sẽ ngã bệnh mất. Nhưng bà biết lời này do thừa tướng, đứa con trai nói ra là thỏa đáng nhất, tốt hơn là đừng để Túc Vương nghĩ ra biện pháp gì dày vò người, khiến hai tiểu tử không chết cũng lột ra. Sở Bá Ninh suy nghĩ một chút gật đầu sự chấp thuận. Lúc này, thiếu nữ đứng bên cạnh lão thái thái đột nhiên đi ra, hướng Túc Vương nhẹ nhàng cúi đầu, thanh âm như châu ngọc đụng nhau, hết sức dễ nghe. Mắt nàng khép hờ cung kính nói, vương gia, xin ngài tha lăng đệ cùng thành đệ lần này. Thân thể của bọn hắn yếu chịu không được từ đường ẩm ướt, sẽ bị bệnh. Ngoặc kép, nhìn thấy có người giúp mình cầu cạnh Lục Chí Thành hai mắt sáng lên nhìn tỉ tỉ mình, mặt tràn đầy chờ đợi. Sở Bá Ninh híp híp mắt không trả lời. Thiếu nữ lấy dũng khí nhìn hắn một cái, rất nhanh bị ánh mắt tĩnh mịch như mực nhìn sợ đến tay chân rét run, lại quật cường không hề rời tầm mắt. A Nan thấy mà cau mày, trong lòng không vui. Thầm nói Lục Phỉ Đình tới nơi này xem náo nhiệt gì. Hơn nữa nàng ta lại quá lớn mật, lại dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt vương gia, xem nàng như người chết sao. Lục nha đầu, lui ra. Lão thái thái tức giận hét lên một tiếng, trong mắt nén giận. Thân thể Lục Phỉ Đình run rẩy, cắn môi, yên lặng lui về tại chỗ. Bà huynh muội nhà thừa tướng cùng hai thiếu nữ sau lưng lão phu nhân đồng thời cong cong môi, trong lòng cười nhạo Lục Phỉ Đình tự cho là thông minh. không thấy người xử trí bọn hắn là thừa tướng Tam Thúc đề nghị sao? Nàng đứng ra giúp hai tiểu quỷ cầu cạnh như vậy, mặc dù có thể được tiếng thiện lương, danh tiếng tốt nhưng không phải là đánh Lục thừa tướng một cái tát sao? Lão Thái Thái cũng tức giận, thầm nghĩ cháu gái bình thường rất thông minh lanh lợi, sao hôm nay lại làm chuyện ngu xuẩn, Túc Vương nói rõ suy nghĩ muốn phạt người, lúc này cần nàng đứng ra sao? Lão Thái Thái lúc này thật mệt mỏi, khóe mắt thấy nam hài trong sân còn bị treo ngược ở dưới tàng cây, vội nháy mắt cho con trai thứ ba của mình. Lục thừa tướng chỉ có thể nhắm mắt nói, vậy, vương gia, có thể đem Chí Lăng hạ xuống trước hay không? Tin tưởng hắn lần này cũng nhận được dạy dỗ, sẽ không tái phạm. Ngoặc kép, Sở Bá Ninh nghiêm túc cự tuyệt, nhạc phụ đại nhân, rất xin lỗi, Lục Chí Lăng nói năng lỗ mãng với bản vương, bổn vương để cho hắn hóng gió một chút tình cũng là vì tốt cho hắn, tránh về sau hắn lại to gan lớn mật. Ngoặc kép, nghe vậy, hơn phân nửa mọi người trong phòng run rẩy. Lý do này đường hoàng, nhưng là do người nghiêm túc dùng loại giọng nghiêm túc nói ra, khiến cho người ta cảm thấy rất khôi hài, vô lực a. Cuối cùng, Lục Chí Lăng bị treo ngược một canh giờ, khi dạ tiệc bắt đầu mới được buông xuống. Mà Lục Chí Thành cũng bị Lục Nhị Bá mang. Góc truyện audio.com về, sau khi dạ tiệc kết thúc đi quỳ từ đường. Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại Sở Bá Ninh, A Nan và mấy nha hoàn. Sở Bá Ninh sai một đám nha hoàn tránh ra xa, đứng dậy nói với A Nan. Mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một lát, nói xong, bước đi về hướng sương phòng của A Nan. A Nan đi theo Sở Bá Ninh, đi một đoạn đường, đưa tay nhẹ nhàng kéo góc áo nam từ trước mặt nhỏ giọng nói một tiếng. Cảm ơn, ngoặc kép, Sở Bá Ninh dừng bước sờ sờ đầu nàng, không nói gì. Cũng là loại hành động không thanh này, làm khoan khoái lòng người, làm cho người ta cảm động. A Nan có chút rất muốn khóc rồi lại buồn cười, vẻ mặt hết sức kỳ quái. Sở Bá Ninh buồn cười, đột nhiên đưa tay siết chặt gương mặt mềm mại của nàng, phát hiện xúc cảm hết sức tốt, lại không nhịn được véo thêm hai cái, đem A Nan đang tràn đầy cảm động trong lòng lập tức có cảm giác đau, rất muốn trợn mắt nhìn trời. Nơi xa một đám nha hoàn thị vệ thấy thế, vội vàng mắt xem mũi, mũi xem tâm, tận lực coi mình không tồn tại. Sở Bá Ninh nhẹ nhàng vuốt gương mặt nàng bị nắm đỏ, lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc dắt tay nàng, cùng nàng song song đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao? Dạ tiệc rất nhanh đến, bữa tiệc đặt ở đại sảnh chính đường của phủ thừa tướng. Khi A Nan cùng Sở Bá Ninh xuất hiện thì đại sảnh có vẻ yên tĩnh hơn, không khí như ngừng lại, biểu tình của người Lục gia trở nên rất ngượng ngùng. Cuối cùng, Lục thừa tướng mang theo một nhóm người tiến lên hành lễ, phá vỡ không khí, dẫn người lên vị trí cao để ngồi. A Nan liếc mắt nhìn, phát hiện Lục Chí Lăng không có ở đây, Lục Chí Thành vô cùng khéo léo đi bên cạnh Lục Nhị Bá, mắt nhìn thẳng. A Nan bái kiến trưởng bối, đi theo thừa tướng phu nhân cùng nhau ngồi vào chỗ ngồi của các nữ quyến. Dạ tiệc lần này, vốn là vì Lục lão phu nhân đón gió tẩy trần, nhưng hôm nay náo loạn như vậy, không ai có tâm tư hưởng thụ. Chỉ là, mọi người lại làm ra vẻ như rất hân hoan vui vẻ, nhìn vị vương gia nghiêm túc giống như ông cụ này non, trong lòng yên lặng lệ rơi không ngừng, oán giận vương gia. Hôm nay rốt cuộc ngài tới nơi này làm gì? Cố ý làm cho người ta ngột ngạt đấy hở? A Nan cùng một đám nữ quyến ngồi chung một chỗ cách chỗ ngồi của nam nhân một tấm bình phong, đem chỗ ngồi nam nữ tá. Thừa tướng phu nhân mặc dù là nhất phẩm phu nhân, nhưng A Nan là vương phi thân phận cao hơn chút. Chỉ là A Nan tôn trọng thừa tướng phu nhân là mẹ cả, hơn nữa nơi đây lại là gia yến, không nhắc đến thân phận, cho nên không ngồi ở vị trí trên nhất ngồi cùng chỗ. Đối diện A Nan là Lục Phỉ Đình, sau đó theo thứ tự là Lục Phỉ An, Lục Phỉ Bình, hai người tuổi ở chừng 15, Lục Phỉ An là con gái Lục Đại Bá, Lục Phỉ Bình cũng là con Lục Nhị Bá, đều là thư nữ, bởi vì dáng dấp tốt, lại có tài hoa, mới được lão thái thái mang tới. Trong bữa tiệc mọi người đang an tĩnh ăn cơm, chỉ có thanh âm nam nhân bên ngoài nam nhân uống rượu cười nói truyền đến, phần lớn là thanh âm Lục Nhị Bá. Lục Nhị Bá là một thương nhân, vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, đặc biệt có thể trò chuyện, là một người khéo léo, một chuyện bình thường cũng có thể để hắn nói thành ý tuyệt vời, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Sở Bá Ninh cũng nghe mê mẫn, không nhịn được nhiều lần hỏi thăm ông một vài chuyện, Lục Nhị Bá đều rất độc đáo giải thích. Lão Thái Thái chỉ ngồi xuống lúc khai tịch, sau đó lấy lý do lớn tuổi tàu xe mệt mỏi, sai bọn nha hoàn đỡ về nghỉ ngơi. Trong lúc Lục Phỉ Đình muốn, góc truyện audio.com, đỡ Lão Thái Thái trở về, lại bị Lão Thái Thái cự tuyệt. Lão Thái Thái vỗ tay thiếu nữ, để nàng thoải mái, cùng bọn tìm muội trò chuyện, không cần ở bên người bà. Lục Phỉ Đình tất nhiên làm nũng cuốn quýt một trận, dụ Lão Thái Thái mặt mày hớn hở, rốt cuộc trước lúc rời đi đối với nàng cũng vui vẻ chút. Lục Phỉ Dung, Lục Phỉ An, Lục Phỉ Bình cũng dụ dỗ lão thái thái, thừa tướng phu nhân cũng nói lời dịu dàng, lão thái thái rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, lúc đi còn xin phép Sở Bá Ninh một tiếng, rốt cuộc trở về nghỉ ngơi. Thật ra thì người nơi đây hơn phân nửa đều hiểu, lão thái thái thật ra thì vẫn không thể tiếp nhận được chuyện Lục Chí Lăng và Lục Chí Thành vì A Nan mà bị phạt quỳ ở từ đường, cộng thêm chuyện thân phận của A Nan chuyển biến quá nhanh, lão thái thái khó mà có thể tiếp nhận. Lão thái thái không có ở đây, nữ quyến bên này lập tức an tĩnh lại, phu nhân, tiểu thư đều an tĩnh ưu nhã cùng ăn. A Nan đang ăn cơm, đột nhiên nghe một tiếng thét kinh hãi, phát hiện Lục Phỉ Đình bên cạnh không cẩn thận làm rớt chiếc đũa, trong đó một chiếc đang rớt trên váy nàng. Lục Phỉ Đình đỏ mặt lên, vội vàng xin lỗi A Nan, gương mặt xấu hổ khổ sở. Chỉ có y phục bị bẩn, không cản trở, A Nan cười cười an ủi nàng, rất hiểu chuyện, không làm khó nàng. Rất nhanh có nha hoàn đổi một đôi đũa sạch sẽ lên, Lục Phỉ Đình vẫn đỏ mặt, mặt ngượng ngùng, khó khăn thất muội tính tình thật tốt, trước kia là tỷ hồ đồ không hiểu chuyện đã làm nhiều chuyện không hay, tỷ ở đây xin lỗi muội. Muội có thể tha thứ cho tỷ tỷ không? Ngoặc kép, A Nan nghe mà kinh ngạc vô cùng, Lục Phỉ Đình là con mắt của lão thái thái, là hòn ngọc quý trên tay Lục gia, xưa nay mắt cao hơn đầu, nay lại hướng một thứ nữ như nàng xin lỗi. A Nan liếc nhìn thân ảnh của người ngoài bình phong, trong lòng liền hiểu ra, mình gả cho tướng công quyền cao chức trọng mặc dù phu quân nhà mình có số mệnh khắc thê tuyệt tử, không ai coi trọng nàng là vương phi, nhưng không ngăn được hắn tay cầm trọng quyền. A Nan cảm giác mình hiểu, nghĩ đến con người là động vật phức tạp trước kia xem thường, nay vì thực tế mà lấy lòng là chuyện thường tình. A Nan là một người phúc hậu, đã từng sống ở một đất nước nam nữ bình quyền, được thế cũng không đem người khác dẫm dưới chân, coi mọi chuyện vẫn tôn nghiêm. Dù sao Lục Phỉ Đình tương lai sẽ tìm nhà nào đó ở Ninh Thành mà gả cho, về sau họ cũng không gặp lại nhau, nên không để ý đến nữa. Lục Phỉ Đình thấy A Nan tha thứ cho mình, cười ngọt ngào, cùng A Nan nhỏ giọng tâm sự. Chờ A Nan hết ngượng ngùng, bắt đầu thân thiện, nữ chính nhà đại bá rốt cuộc lén thở phào nhẹ nhóm, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Lục Phỉ Đình dùng ánh mắt hữu nghị nhìn A Nan, còn muốn nói điều gì đó, thấy bộ dạng A Nan nghiêm túc ăn cơm, cũng hiểu nàng không muốn nói thêm gì, liền ngậm miệng nhìn xung quanh, phát hiện Lục Phỉ An và Lục Phỉ Bình cũng đang nhỏ giọng to nhỏ điều gì đó. Vừa đúng mấy ánh mắt chạm vào nhau, biểu tình cười như không cười nhìn mình, mắt phượng đùa cợt khiến Lục Phỉ Đình có cảm giác bị nhìn thấu, không khỏi chột dạ cúi đầu lặng yên ăn cơm. Sau khi dạ tiệc kết thúc, Sở Bá Ninh không có ý bảo A Nan lưu lại, mà A Nan cũng chưa từng có ý định trên, hai người cùng nhau rời phủ thừa tướng. Lục thừa tướng dắt cả nhà tiễn tới cửa, trong lòng mọi người đều thấy may mắn nhẹ nhõm. Rốt cuộc này đem tôn đại Phật đưa đi, cảm ơn ông trời, cảm tạ. Gocchuyenaudio.com Cảm tạ Phật tổ, già yến lần này, bởi uy danh của Sở Bá Ninh, không có người dám rót rượu cho hắn, vì vậy hắn không say, A Nan cũng không cần lo lắng đối mặt một con quỷ say. A Nan cùng Lục thừa tướng nhất nhất bái biệt liền cùng Sở Bá Ninh lên xe ngựa Phù Túc Vương. Trở lại Phù Túc Vương, A Nan mới vừa vào phủ, liền nhìn thấy Tần quản gia mặt nghiêm trang, biểu tình như đang chờ đợi, sử dụng ánh mắt ý bảo một đám nha hoàn ma ma rời đi, nhỏ giọng nói: "Vương gia, vương phi tiểu tình cô nương đi rồi." Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, vẻ mặt của hai vợ chồng giống nhau như đúc, mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn quản gia, không biết cô nương có cái tên hết sức có phong trần này, vị tiểu tình cô nương gì đó là ai? Mà A Nan phát hiện thêm một cái nghi vấn, đi rồi, là ý gì? Tần quản gia thầm than trong lòng, biết vương gia quả nhiên đối với chuyện như vậy chưa bao giờ để ý, dứt khoát nói rõ một chút, vương gia, vương phi tiểu tình cô nương là một trong ba cô nương thái hậu nương nương ban thưởng đó. Cách chương.